Anh đâu cần tôi, đâu cần ai. Ai cần tôi cần ai. Tôi là ai trong anh? Anh đang mãi miết đi tìm kiếm những phù su. Tôi chẳng biết phải làm sao để làm anh vui. Là vì khi màn đêm buông xuống lòng mình vẫn những câu hỏi cũ, mình là ai? Góc phố chiều đón đưa, giờ biết ai trong vòng tay ai. Dắt nhau đi qua ngày mai. Phố yêu lòng hỏi anh rằng anh yêu mình em không. Buông câu trả lời. Anh trong lòng tôi đang cần ai, đâu cần tôi. Tôi cần ai, tôi cần xa nơi đây. Anh đang mải miết đi tìm kiếm những phù du. Tôi chẳng biết phải làm sao để làm anh vui. Là vì khi màn đêm buông xuống lòng mình vẫn những câu hỏi cũ, mình là ai? Hao phố chiều đón đưa, giờ biết ai trong vòng tay ai. Sát nhau đi qua ngày mai. Oh.